Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 67. Ma Đồng Chúc Phúc trông thấy chương này bản báo cáo, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Đường Nhàn bản năng nhíu mày. Hai người phụ mẫu đều tại 13 năm trước đây mất tích. Chuyện này có thể là trùng hợp. Hai người mẫu thân đều họ Trung. Chuyện này cũng có thể là trùng hợp, mà hai người đều có cùng loại với thiếu thốn cảm xúc triệu chứng. Đều có cực kỳ cường hãn tính toán năng lực. Chuyện này còn có thể là trùng hợp, nhưng nếu đủ loại trùng hợp nặng chồng lên nhau, nhất sau phát hiện nhiều như vậy trùng hợp, liền thật chỉ là trùng hợp. Để Đường Nhàn có chút không thích ứng, cái này loại cảm giác rất phức tạp. Cho dù cuộc đời mình bên trong không hề thiếu một cái mong muốn đi chiếu cố muội muội, tỉ như Đường Tiểu Cửu liền có thể đóng vai dạng này nhân vật, nhưng Đường Nhàn vẫn là có nhàn nhạt thất lạc. Hắn cười cười, đem DNA bản báo cáo vò thành một cục, ném vào trong thùng rác. Có lẽ trọng yếu cũng không phải là tầng này quan hệ máu mủ, mà là mình xác thực. Tại nữ hài tử này trên thân thấy được mình cái bóng. Như thế liền đủ. Đi ra bệnh viện về sau, cái này chút suy nghĩ liền theo hơi thở bên trong đến tô nước hương vị cùng một chỗ phai nhạt đi. Cùng Chung Tú Tú phải chăng có chút nguồn gốc, Đường Nhàn là dự định tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng. Bất quá dưới mắt, những chuyện này trước tiên cần phải thả, bởi vì hôn lễ sắp tới. Tiếp xuống mấy ngày, mặc dù Thương Lộ nhiều lần muốn cầu hôn lễ giản lược, nhưng Đường Cát Khả Đức lão tiên sinh thế nhưng là cái không keo kiệt hạng người. Dù là chỉ là tại Hoa Khoa Viện nội bộ tổ chức, chí ít thì tiệc rượu quy cách bên trên, Đường Nhàn là dựa theo cao nhất cấp bậc đến xử lý. Nhất là trước đến khách nhân bên trong, còn có Lê Gia hai huynh đệ. Dù là phô trương không lớn, nhưng cũng là tại tiểu phô trương bên trong xa hoa đến cực hạn. Hoa Khoa Viện còn chiếm được một bút để mà cải thiện sửa sang khoản tiền lớn. Cái này số tiền lớn đủ để đem Hoa Khoa Viện tất cả thiết bị thăng cấp một lần. Thương Lộ cùng Chung Tú Tú là Hoa Khoa Viện hai cái quái thai. Nhân duyên không thể nói không tốt, nhưng cũng không thể nói xong. Bất quá trải qua chuyện này, hai người nhân duyên có hay không biến, có được hay không nói. Nhưng Lê Gia huynh đệ đến cổ động, địa vị này cùng bức cách tất nhiên là biến cao. Mọi người vậy đều vội vàng hai người hôn lễ. Đường Nhàn phải thừa nhận, muốn tại kim tự tháp bên trong, cái này hắn sinh ra tới lên liền không thế nào ưa thích địa phương bên trong nhìn thấy như thế ấm áp tràng cảnh, xác thực cực kỳ không dễ dàng. Mang theo Thương Lộ mua quần áo chính là Đường Nhàn, đi là Lê Tiểu Ngu lúc ấy dẫn hắn đi nhà kia cửa hàng Cesare Attolini. Cũng chính là tại mặc vào nhất thể diện quần áo về sau, ngày hôm sau Đường Nhàn liền lấy tận thế cấp sinh vật thân phận cáo biệt kim tự tháp. Đi xa xôi Nam Phương Hải vực, kéo vàng đao Franco vẫn như cũ như ngày xưa bình thường. Đối mỗi một người khách nhân đều treo lễ phép tính hơi cười. Hai nam nhân cũng không có nữ nhân như vậy bút tích, muốn đặt trước làm trang phục cũng không kịp. Đường Nhàn liền giúp đỡ Thương Lộ tùy ý chọn một bộ. Còn mọt sách đổi lại bộ quần áo này về sau, liền biến thành phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Bất quá trên nét mặt mảnh bộc lộ ra này Thương Lộ vô cùng không thích ứng. Lấy lòng quần áo về sau, Đường Nhàn làm nhiều chuyện nhất liền là giúp đỡ chọn tiệc rượu đồ ăn. Mặc dù dinh dưỡng bữa ăn vậy có cực cao quy cách, nhưng dù sao cũng nên về việc ăn uống, làm ra điểm không một vật đến. Đây hết thảy đều là Đường Nhàn phụ trách. Vốn nên bận rộn nhất Thương Lộ cùng Chung Tú Tú hai người, ngược lại là rảnh rỗi nhất. Dùng Hoa Khoa Viện viện trưởng viên giáo sư lời nói tới nói, hai người kia đều là trừ làm học thuật bên ngoài không còn gì khác phế vật. Lấy một thí dụ, một cái không nhớ được điện ảnh tên, một cái không nhớ được đồ trang điểm bảng hiệu, để chính bọn hắn thu xếp hôn lễ. Nói không chừng thu xếp lấy liền bắt đầu đem thoại đề chuyển đến thí nghiệm hạng mục bên trên. Đường Nhàn cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Hai người này chỉ cần xác thực bảo đảm mình còn sống là được rồi. Về phần kết hôn đủ loại việc vặt, liền có những người khác an bài. Hôn lễ cùng ngày, hoa khoa viện người kỳ thật có rất ít kết hôn. Dù sao ở chỗ này công nhân, đầu chọc người có 8-9 phần 10. Cái này cũng đã thành lần này hôn lễ lớn nhất độc điểm, không ai biết hôn lễ quá trình làm như thế. Nào lớp, thế là một cái 200 cân nữ viện sĩ vì để cho hôn lễ trở nên thú vị điểm. Mời tới mấy cái đương thời tại tầng 2 đến 4 tầng cực thụ nữ nhân trẻ tuổi yêu thích thần tượng. Đoàn thể, cái này chút tiểu thịt tươi nhóm ở trong mắt Đường Nhàn. Bảng mị lực giá trị phổ biến tại 60 tả hữu. Nhưng dựa vào có thể so với nữ tính trang liệu trang điểm, khiến đến bọn hắn mị lực giá trị trở thành một cái Đường Nhàn vậy không xác định trị số. Muốn nói khó coi đi, giống như ở đây hoa khoa viện các phái nữ đều ưa thích. Muốn nói đẹp mắt đi, Đường Nhàn cảm thấy Đường Phi Cơ hình dạng người so với bọn họ đẹp mắt. Thậm chí Long hình thái đều so với bọn họ đẹp mắt. Bạch Mạn Thanh ngồi tại Đường Nhàn bên cạnh, bởi vì chưa từng đến qua, cho nên Đường Nhàn vậy không lo lắng có người nhận biết Bạch Mạn Thanh. Chỉ có Lê Tiểu Niên thỉnh thoảng dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Đường Nhàn. Bởi vì hoa khoa viện nữ tính, ngoại trừ giống Trung Tú Tú dạng này, số người cực ít, khá là đẹp đẽ. Đại đa số đều thuộc về nữ nhà khoa học bình thường phạm trù. Lê Tiểu Niên từ trước cực kỳ tôn trọng nữ tính, không trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ là cái này cũng không có cách nào để hắn xóa đi. Ta mặc đồ con gái đều so nơi này 90% nữ nhân đẹp mắt, suy nghĩ. Nhưng Bạch Mạn Thanh không giống nhau dạng. Bạch Mạn Thanh mỹ lệ để Lê Tiểu Niên cũng hoài nghi. Có phải hay không Đường Nhàn cõng mình tỉ tỉ ở bên ngoài Kim Ốc Tàng Kiều? Dù sao nữ nhân này thấy thế nào, đều so tỉ tỉ càng có sức hấp dẫn chút. Tham gia hôn lễ loại chuyện này, Bạch Mạn Thanh mặc dù không có kinh lịch qua, nhưng Đường Nhàn là biết một chút lễ nghi. Cho Bạch Mạn Thanh chọn lấy một kiện màu trắng sữa lễ phục. Trang phục bên trên tự nhiên không có đóng qua tân nương tử danh tiếng. Nhưng Bạch Mạn Thanh mỹ lệ, cao gầy, băng sơn mỹ nhân khí chất cũng có chút giọng khách, át giọng chủ. Tại chứng hôn nghi thức bắt đầu trước, chính là cái này chút tiểu thịt tươi đoàn thể biểu diễn. Bạch Mạn Thanh rất hiếu kỳ hỏi, những người này đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân? Nam nhân, vạn thú giới bên trong, cũng rất ít có nhìn thấy dạng này hình thái nam nhân. Nói đến, ngươi không mang theo Đường Phi Cơ đến, hắn hội không cao hứng à? Bạch Mạn Thanh cũng không quan tâm Đường Phi Cơ, nhưng vẫn là hiếu kỳ Đường Nhàn không mang theo Đường Phi Cơ đến nguyên nhân. Nơi này xem như thiên tài tụ tập địa, hắn tới đây cũng là chơi khối Rubik mạnh, không rảnh thưởng thức hôn lễ. Có lý, Bạch Mạn Thanh hé miệng một cười. Bất kể nói thế nào, có thể đùa cợt một phen đầu kia xuẩn long đều là cực kỳ vui sướng sự tình. Nàng lại nhìn chung quanh người, đối Bạch Mạn Thanh tới nói, quan sát nhân loại cũng là một kiện rất thú vị sự tình. Các nữ nhân giống như cực kỳ ưa thích cái này chút trên đài hát nhảy. Các nam nhân, thật không thể tưởng tượng nổi, với lại đều không thế nào chuyên nghiệp, giống như đều thỉnh thoảng nhìn xem bên kia hai nam nhân. Bạch Mạn Thanh chỉ là Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên, Đường Nhàn đương nhiên minh bạch cái này chút tiểu thịt tươi ý nghĩ. Bọn hắn đáp ứng tới này loại học thuật nhà nghiên cứu trong hôn lễ biểu diễn. Lẽ thường tới nói là tại lãng phí thời gian, nhưng nếu như người nhà họ Lê tại cái này không đồng dạng, cái này so cái gì tai to mặt lớn, nổi danh đạo diễn, người đại diện loại hình đều càng hấp dẫn bọn hắn. Tại bọn hắn trước mắt nhu cầu phân tích bên trong, Đường Nhàn liền phát hiện mấy người có dạng này nhu cầu. Trước mắt nhu cầu phân tích, chọc ghẹo Lê Tiểu Niên, bọn họ đều là nam nhân, nhưng là tại ngoại giới trong truyền thuyết, vị này Lê Gia Tam công tử ưa thích đóng vai nữ nhân. Nữ nhân ưa thích nam nhân, nhất là yêu diễm nam nhân, mà nam nhân thì đều không ngoại lệ ưa thích nữ nhân xinh đẹp. Cho nên vậy có khác nhu cầu chọc ghẹo chứng hôn người bên cạnh bạch y nữ tử. Nữ tử này liền là Bạch Mạn Thanh, Đường Nhàn tập mãi thành thói quen. Thượng tầng vòng tròn bên trong, sau đây càng loạn đều có, chẳng qua là cảm thấy tốt cười. Bởi vì không quản cái này chút tiểu thịt tươi nhóm cuối cùng vẩy nam nhân vẫn là vẩy nữ nhân. Hạ chàng đại khái đều cực kỳ thảm. Người tại cười cái gì? Bọn hắn nhảy không dễ nhìn. Thật không biết tại sao gọi là đến những người này. Bạch Mạn Thanh ngữ khí đã mang một ít chán. Ghét, bởi vì có một đoạn vũ đạo là rắn múa. Vòng eo đong đưa như rắn bình thường. Mấy nam nhân quả thực là làm ra vũ mị cảm giác. Hiện trường Hoa Khoa Viện Khoa học Trạch nữ nhóm một chàng thốt lên. Cổ có nghịch đại đao trước mặt quan công. Hiện có bạch xà trước mặt nhảy rắn múa. Nghĩ tới những thứ này đại khái xem như đáng yêu nhưng mình tuyệt đối không yêu các nam nhân đang. Bắt trước mình tộc loại. Bạch Mạn Thanh cả người cũng không tốt. Nhưng bọn hắn dài rất khá nhìn. Đường Nhàn cười trêu ghẹo nói, thế nhưng là bọn hắn nhảy rất khó coi a. Bạch Mạn Thanh không hiểu lắm trong đó logic. Bọn hắn cực kỳ cố gắng, nhưng vẫn là nhảy rất khó coi a. Ngươi không hiểu, đám fan hâm mộ chỉ cần cảm thấy dáng dấp đẹp mắt lại nhìn như cố gắng là được rồi. Cái này cũng là bọn hắn phản bác người khác logic. Cùng loại với ngươi căn bản vốn không biết bọn hắn phía sau nhiều cố gắng loại này. Về phần cố gắng sau là cái gì điều dạng từ. Nên có nghề nghiệp bản lĩnh như thế nào? Bọn hắn không quan tâm. Dù sao đừng hỏi. Hỏi liền là bọn hắn thật cực kỳ cố gắng. Nhân loại thật là kỳ quái. Nhàm chán vũ hội để bạch. Mạn Thanh cảm thấy rất vô vị. Lấy lại tinh thần mới phát hiện. Không ít nam nhân ánh mắt đều rơi vào nàng chỗ này. Bao quát Lê Chanh, Lê Tiểu Niên chính đang khích lệ Lê Chanh cua Bạch Mạn Thanh. Thà rằng thật xin lỗi đại tàu, cũng không thể để tỷ tỷ bị lục. Bạch Mạn Thanh có chút không thích bị nhiều người như vậy nhìn xem. Chán ghét nhíu mày, Đường Nhàn suy nghĩ một chút. Nói ra, xem ra ta hẳn là để Đường Phi Cơ tới. Đóng vai nam nhân của ngươi, dù sao Đường Phi Cơ tại trong nam nhân nhan trị, đủ để cho nơi này tất cả nam nhân tự ti mặc cảm. Vậy ta còn không bằng không đến. Bạch Mạn Thanh tức giận nói ra, cho nên ngươi tại sao lại muốn tới đâu? Ta tại trong chuyện xưa nhìn thấy, kết hôn là tình yêu kết cục, rất nhiều cảm động cố sự đều lấy hôn nhân làm điểm cuối. Đường Nhàn gật gật đầu, vô tình giễu cợt nói, thế nhưng là cái kia cùng ngươi một cái độc thân chó. A không, độc thân rắn có quan hệ gì đâu. Độ thiện cảm lần nữa hai, Bạch Mạn Thanh trợn nhìn Đường Nhàn một chút, cũng may không bao lâu. Không thú vị hôn lễ dần dần nghênh đón trọng yếu nhất bộ phận. Tại dài dòng ca múa về sau. Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh có một câu không có một câu trò chuyện. Nửa đường Lê Chanh đến đây bắt chuyện qua một lần. Bị Bạch Mạn Thanh mắng đi. Lê Tiểu Niên trước đến sò xét một lần. Đường Nhàn cười đuổi rơi mất. Dày vò một hồi lâu. Cuối cùng đến hôn lễ mấu chốt nhất chứng hôn vòng. Thương Lộ phụ thân kéo Trung Tú Tú cánh tay. Đi tải trên thảm đỏ. Chậm rãi đem Trung Tú Tú đưa đến trong tầm mắt mọi người. Trắng noãn áo cưới hạ Trung Tú Tú. Không có cái khác tân nương tử như thế thẹn thùng cùng vui sướng. Nàng vẫn như cũ mang theo chút thần kinh tư chất ngốc trẻ. Nhìn xem đám người, tự hỏi bọn hắn vì sao a như thế vui sướng. Bọn hắn cảm xúc là cái nào một khối trong não vực thần kinh nguyên tế bào đang tại sinh động phóng. Thích điện tử, thương lộ ra tới thời điểm tương đối muốn tốt chút. Hắn tối thiểu biết lễ phép cười cười, cũng có chút quẫn bách bộ dáng. Chứng hôn người so sánh bình thường hôn lễ tương đối nhiều. Hết thảy có 6 cái. Đường Nhàn là cái cuối cùng. Bao quát viện trưởng, thương lộ phụ mẫu, còn có thương lộ tại Hoa Khoa Viện một vị bằng hữu. Cùng Lê Tranh, mỗi người đều sẽ nói một đoạn chứng hôn chúc mừng chi từ. Đây cũng là Đường Nhàn tại cuộc hôn lễ này bên trong muốn làm một chuyện cuối cùng. Mọi người đều biết. Hai người kia vẫn luôn là Hoa Khoa Viện kiêu ngạo. Bọn hắn tại học thuật bên trên nghiên cứu quả lớn từng đống. Viện trưởng bắt đầu đọc lời chào. Mừng, đem hai người hung hăng tán dương một phen. Lần này đọc lời chào mừng cùng thương lộ cùng Trung Tú Tú bình thường sinh hoạt một dạng nhàm chán. Chủ quan chính là thương lộ tại khi nào, phát biểu qua một thiên như thế nào văn chương. Làm ra loại tác dụng nào, lại hoặc là Trung Tú Tú tại khi nào, tại não khoa trong lĩnh vực, có mới tiến triển, qua một lúc lâu, mới đến phiên phụ thân bắt đầu phát biểu chứng hôn đọc lời chào mừng. Phụ thân biểu thị con trai rất có tiền đồ, bởi vì có thể thương lộ có thể lấy được nàng dâu là vượt qua hắn dự liệu sự tình. Đường Nhàn Phi thường lý giải vị này phụ thân. Làm trợ công người, hắn mang theo thâm tàng công cùng tên hơi cười. Nhìn xem thương lộ phụ mẫu, mẫu thân thì là chúc phúc Trung Tú Tú. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhìn không cần lo lắng. Đôi này phụ mẫu ngược lại là so thương lộ IQ cao hơn. Chúc phúc xong thương lộ cùng Trung Tú Tú mỹ mãn tình yêu sau. Lê Tranh bắt đầu thổ hào phát biểu. Tại làm chúc phúc lời kết thúc trước đó. Hắn xem như cũng không uyển chuyển biểu thị ra Lê gia tài lực. Nếu như nói trước đây mọi người đều đối loại này phát biểu không có hứng thú. Hiện tại thì mỗi người đều hết sức chăm chú tập trung tinh thần. Dù sao cái nào nhà khoa học sẽ đối với kim chủ như thế nào đầu tư mình thiết bị không có hứng thú. Hồi lâu về sau, Lê Tranh mới phát biểu chúc phúc ngữ điệu. Hắn chậm rãi đi xuống đài. Cùng Đường Nhàn sát vai mà qua, tại trải qua trong nháy mắt, Lê Tranh có chút hiếu kỳ nhìn vị này Đường Cát Khả Đức lão tiên sinh một chút. Đây là một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào quen thuộc. Lê Tranh không có nghĩ lại, lắc đầu, đứng ở tân lang một bên khác, Đường Nhàn đi tới trước ông nói, hắn còng lưng thân thể. Cũng không có quên mình là một tên mẹ góa con côi lão nhân. Cho dù phi thường có tiền, lại lúc tuổi già cô độc, trên thực tế đám người cũng có chút không hiểu. Thương lộ là như thế nào nhận biết như thế một cái lão thân sĩ. Lão thân sĩ đọc lời chào mừng cùng những người khác không lớn giống nhau. Người cuối cùng cả đời truy tìm một cái nhân loại khác. Lấy yêu tên yêu cầu quãng đời còn lại đều buộc chung một chỗ hành vi. Ta một mực không thể nào hiểu được. Câu nói này nói ra về sau. Dần dần liền có người nhíu mày. Thậm chí thương lộ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ có Trung Tú Tú không có. Cái này đồng dạng là nàng cũng muốn lấy được giải đáp vấn đề. Đường Cát Khả Đức không có để ý đám người phản ứng. Hắn tiếp tục dùng suy nghĩ sâu xa biểu lộ nói ra. Ta ngẫu đang nghĩ, nếu như ta lại trẻ tuổi một chút liền tốt, có lẽ ta hơi có thời gian, tìm bạn tình, đi suy lư loại này lời thề ước bạc đầu bản chất. Nhưng ta đã già, cũng không có thời gian đi nghiệm chứng cái này chút suy nghĩ. Thậm chí cũng không có quá lớn dục vọng, có lẽ là ta bản thân cũng đã đầy đủ thú vị. Cho nên ta không cần người khác dùng một đời đến mang cho ta khoái hoạt. Cho nên, ta không có cách nào lấy tình yêu kết quả đến chúc phúc các ngươi đạt được khoái hoạt. Bởi vì ta không biết vậy rốt cuộc là như thế nào khoái hoạt. Ta nhân sinh cũng không hoàn chỉnh. Ta chỉ có thể chúc các ngươi tại trên người đối phương đạt được khoái hoạt. Cùng ta cho chính ta một dạng nhiều. Đây là một đoạn hơi có vẻ cổ quái chúc mừng. Người ở chung quanh nghe đến có chút mờ mịt, nhưng vậy vững tin một câu cuối cùng là một loại chúc phúc. Thương Lộ gật gật đầu hơi cười, chỉ có Trung Tú Tú, nàng nhìn xem Đường Nhàn, nháy mắt một cái vậy không nháy mắt, cái này nghe không hiểu điện ảnh lời ngầm tiểu cô nương. Lần này lại nghe hiểu Đường Nhàn trong lời nói ý tứ. Đường Cát Khả đức nhân sinh không hoàn chỉnh, hắn già, nhưng mình còn trẻ, cuộc đời mình đã hoàn chỉnh, mình còn có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ yêu hàm nghĩa. Đi minh bạch tình yêu cái này vĩ đại đầu đề, từ đầu đến cuối chưa hề mở miệng Trung Tú Tú. Từ Tốn nói, chờ ta minh bạch về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Nhàn vui vẻ cười lên, thật rất vui vẻ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?